Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243 quán ba, như thế nào không tiến, Cổ Văn Bác mới vừa hòa hoãn một ít, đang muốn hỏi Tô Linh như thế nào ngừng lại, lại đi theo nàng ánh mắt nhìn về phía trước khi, cũng là sửng sốt. Bật thốt lên nói, Cố quân, ngươi chừng nào thì trở về, biệt thự hành lang chung, bởi vì nói chuyện thanh đèn đường đã sáng lên, vừa lúc đem ba người khuôn mặt đều chiếu rành mạch, Cố quân vốn là dựa vào vách tường đứng, nhìn đến hai người khi, ngược lại đi tới một ít, trả lời nói, liền mới các ngươi vừa rồi đi ra ngoài khi nói lời này thời điểm. Hắn ánh mắt lập tức nhìn về phía Tô Linh, hiển nhiên là ám chỉ cái gì. Tô Linh ánh mắt hơi lóe, đã đoán ra hắn là nhìn đến chính mình ngự kiếm sự tình. Liền trực tiếp đẩy ra đề tài, ngươi muốn hỏi ta chuyện vừa rồi. Liền thấy đối phương không chút do dự gật đầu. Bên cạnh Cố Văn Bác còn lại là nháy mắt khóa khẩn mày. Hắn hơi có chút lo lắng nhìn về phía Tô Linh. Lúc trước Tô Linh ở chính mình trước mặt bày ra này đó, là bởi vì không sợ hắn tiết lộ. Nhưng là Cố quân hắn, nghĩ đến nhi tử xúc động tính cách, Cố Văn Bác thật lo lắng Tô Linh sẽ làm ra cái gì. Nghiêng đầu nhìn lại, Tô Linh đã là đi hướng tiến đến. Cố Văn Bác tuy rằng lo lắng, nhưng cũng biết nói hiện tại không thể nói cái gì. Chỉ có thể cầu nguyện Cố quân ngàn vạn đừng nói bậy. Ân, ta thấy được, cho nên ngươi không cần giấu ta chút nào, không chú ý tới Cố Văn Bác lo lắng. Cố quân nhìn Tô Linh con ngươi mang theo nào đó quang mang. Lúc này một loại tên là tò mò đồ vật chiếm mãn hắn toàn bộ tâm tư. Nơi nào còn nghĩ đến khác, cũng là, loại này chỉ tồn tại với hư ảo chung đồ vật đột nhiên liền bãi ở trước mắt. Chỉ sợ là cái người bình thường đều sẽ khiếp sợ tò mò. Cố quân tự nhiên không thể ngoại lệ, Tô Linh nhìn ra hắn tò mò ánh mắt, đồng thời cũng cảm giác được Cố Văn Bác đầu tới tầm mắt. Nàng hơi hơi trọn môi, chợt kiếm quang chợt lóe. Thanh phượng tản ra hàn quang đặt tại Cố quân trên cổ. Đến xương hàn ý phảng phất tẩm tận xương tử chung. Nhìn Cố Văn Bác đều đột nhiên tâm nhắc tới. Càng không cần phải nói Cố quân. Hắn toàn thân máu phảng phất nháy mắt cứng đờ. Con ngươi cũng bởi vì kinh sợ mà đột nhiên co chặt. Lại nghe Tô Linh thanh lãnh thanh âm truyền đến. Nếu ngươi thấy được, ta cũng chỉ có thể diệt khẩu. Từ từ, Cố Văn Bác phản ứng lại đây. Lập tức tiến lên che ở Cố quân trước người. Hắn không hề sợ hãi nhìn chăm chú Tô Linh kia lược lạnh con người. Giải thích nói, Cố quân hắn sẽ không nói đi ra ngoài. Nếu hắn tiết lộ ra ngoài nửa cái tự, liền dùng ta mệnh trả nợ. Ba, Cố quân nhịn không được nhìn về phía hắn. Đôi mắt trừng lớn, ngươi mệnh vẫn luôn là ta, ngươi như thế nào thế hắn còn, Tô Linh nói, Cố Văn Bác ngữ khí một đốn, hiển nhiên là đã quên việc này, bên cạnh Cố quân thấy thế, cũng bất chấp trên cổ tùy thời sẽ rơi xuống kiếm, lớn tiếng nói, ta thề sẽ không nói đi ra ngoài, nếu nói dối, tùy ngươi xử trí. Nhưng không thể đụng đến ta ba, hiển nhiên cũng là nóng nảy. Tô Linh nhìn về phía hai cha con, ngày thường cho nhau nôn khí, hiện giờ đến là cùng chung kẻ địch. Nàng chọn môi, ngón tay vừa thu lại thanh phượng đó là quải công biến mất tại chỗ. Cảm giác được hai cha con đồng thời nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Nàng mới nói, kỳ thật không nhiều lắm điểm sự. Ta chỉ là nhìn xem lòng trung thành của các ngươi mà thôi. Đêm cũng thâm, nghỉ ngơi đi, nói xong lời này. Tô Linh phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh dường như trở về phòng. Mà trên hành lang, hai cha con hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây. Đến hướng đông, thời gian không đủ tam giờ. Tô Linh lập tức trở lại không gian tiếp tục tu luyện. Thẳng đến buổi sáng 8 giờ, Cố Văn Bác gõ cửa kêu nàng ăn bữa sáng. Lúc này mới rửa mặt một lần ra phòng. Bởi vì tối hôm qua sự tình, Cố Quân ăn cơm khi không được nhìn về phía Tô Linh. Kia bộ dáng hình như có nói lại có điểm không dám nói bộ dáng. Tô Linh toàn đương không thấy được. Trái lại Cố Văn Bác, dường như tối hôm qua sự tình chưa từng phát sinh, trước sau như một chi kỷ phục vụ. Ngươi làm, nhìn trước mặt kim hoàng sắc bánh mì, Tô Linh không quá tin tưởng Cố Văn Bác lại vẫn sẽ này đó. Ân, sẽ làm không nhiều lắm, buổi sáng cũng không thể quá dầu mỡ, cho nên nướng điểm bánh mì, Cố Văn Bác khinh phiêu phiêu nói. Kỳ thật, tuy nói nướng bánh mì là máy móc làm, nhưng là bánh mì thành hình trước trình tự đều là Cố Văn Bác tự mình động thủ. Phía trước là vì Cố Quân tài học, vừa lúc hiện tại nhiều cái Tô Linh, nghĩ hai đứa nhỏ đều là trưởng thành kỳ. Này ăn đồ vật vẫn là chính mình tự mình làm tương đối yên tâm mà đi bên cạnh Cố Quân. Nhịn không được cắm một câu. Sữa đậu nành cũng là hắn là money, bên cạnh sữa đậu nành cơ còn không có rửa sạch. Tô Linh chỉ xem một cái liền biết Cố Quân không nói dối. Như thế làm nàng có chút kinh ngạc. Ở nàng xem ra Cố Văn Bác thật sự không giống như là sẽ làm này đó. Cũng chính là đem cây đậu phóng bên trong mà thôi. Rất đơn giản. Nhưng thật ra không biết ngươi có thích hay không đường cho nên không thêm. Chính ngươi nhìn phóng đi, Cố Văn Bác nói. Ân, Tô Linh gật đầu gian. Đã là múc hai muỗng đường đi vào. Này đó thiên tanh đồ vật nàng còn không có uống thói quen. Không có đường phỏng chừng nuốt không xuống. Cố Văn Bác còn lại là đem nàng động tác xem ở trong mắt. Thầm nghĩ lần sau liền dựa theo cái này lượng trực tiếp phóng đường. Ba, ta không yêu đường, ngươi đừng nghĩ trực tiếp thêm đường, không hổ là phụ tử. Cố Văn Bác một ánh mắt, Cố Quân liền đoán được cái gì. Cố Văn Bác, ngoặc kép, buổi sáng Cố Quân còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Hơn nữa Tô Linh cùng Cố Văn Bác cũng phải đi tinh thần hội. Dứt khoát ba người đồng thời xuất phát. Trên đường Cố Văn Bác hỏi đêm qua bị thương thủ hạ tình huống. Vũ Hồng Diệp bên kia theo dõi kết quả là hơn phân nửa đều ở nằm viện. Không có việc gì, còn lại là đi cục cảnh sát làm ghi chép liền đã trở lại. Bởi vì bọn họ cắn định chỉ là công tác đột nhiên chịu tập, cảnh sát cũng lấy bọn họ không có cách. Cuối cùng làm Vu Hồng Diệp phát tới vị kia kiểm tra kỷ luật hoạt động. Cố Văn Bác thu được sau, trực tiếp chuyển phát cấp Tô Linh một phần, đem nội dung đại khái xem xong. Tô Linh nhìn chằm chằm mặt sau cái tên kia, lẩm bẩm nói, dạ sắc quán ba sao, tin nhắn thượng, có Vu Hồng Diệp ghi chú tin tức, cái này dạ sắc quán ba là Thanh Long Bang sản nghiệp. Xem ra đối phương cố ý trực tiếp lấy lòng vị này kiểm tra kỷ luật cho nên phát ra mời. Đến nỗi Vu Hồng Diệp như thế nào biết được. Hiển nhiên đối phương chung cũng có tinh thần hội mật thám money trên ghế sau. Cố Quân vừa lúc nghe được dạ sắc quán ba bốn chữ. Mạc danh có chút quen thuộc. Theo sau nhớ tới hình như là trong ban ước hảo buổi tối đi trên mặt đất. Lập tức đã phát tin tức qua đi nghiệp chứng. Chúng ta buổi tối đi quán ba tên gọi là gì? Bên kia thực mau cho hồi phục. Dạ sắc nha, phía trước không phải đều nói rõ ràng sao? Ngươi gia hỏa này cũng không thể ăn đến. Chúng ta nhưng đều nhìn ra được tới. Phùng Mỹ Tâm mục đích chủ yếu là thỉnh ngươi, tin nhắn còn không quên trêu ghẹo chính mình. Cố Quân nhìn mắt trực tiếp không hồi phục, trong lòng lại có vài phần bực bội. Đối phương trong miệng cái này Phùng Mỹ Tâm là Cố Quân cùng lớp đồng học, lại nói tiếp nhận thức bất quá một tuần, nhưng đối phương hảo không che giấu đối hắn hảo cảm. Phía trước tập huấn chung không thiếu thấu đi lên, Cố Quân nhiều lắm có lệ vài cái, cũng không tưởng cùng đối phương có cái gì phát triển. Nghe nói lần này là nàng mời khách khi, Cố Quân bổn không nghĩ đi, nhưng là cùng lớp người đều đi. Hắn từ trước đến nay không thích làm đặc thù, liền đáp ứng rồi. Cố Văn Bác trước đem Tô Linh đặt ở tinh thần hội sau, ngay sau đó đưa Cố Quân rời đi. Tô Linh xuống xe đang chuẩn bị lên lầu, di động lúc này nhớ tới, nàng lấy ra tới vừa thấy là Quách Bình Nhân đánh tới. Điện thoại mới vừa tiếp khởi, bên kia liền truyền đến đối phương hình như có vài phần cao hứng thanh âm. Tô Linh, Đan Văn Chân trực tiếp liên hệ ta. Hết chương.